mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, đối chiến 8, Trương Duyệt nhẹ nhàng cười cười, nói, người cuối cùng khẳng theo trong không gian xuất ra, cũng thật nhường chúng ta hảo chờ nha, phía trước nàng cùng Thẩm Nhiên nói mặc kệ nàng. Kỳ thật là cố ý nói cho nàng nghe, làm cho nàng thả lỏng cảnh giác, chờ bọn hắn đem sở có chuyện đều an bày xong sau. Lại ngầm đổ trở về, luôn luôn tụ tại chỗ này. Hiện tại, rốt cục đợi đến nàng xuất ra. Các ngươi muốn như thế nào, Lâm Sở Sở vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng. Chúng ta muốn thế nào chẳng lẽ ngươi sẽ không biết đối với nàng câu hỏi. Trương Duyệt khóe môi hơi hơi nhất câu. Nhẹ giọng nở nụ cười, vốn ngươi cùng Lục Tử Phong thông đồng ở cùng nhau, ta đã thành toàn các ngươi, khả là các ngươi còn không biết chân, lần lượt đến tính kế ta, thậm chí còn tưởng tới ta vào chỗ chết, phía trước bị các ngươi chạy thoát nhiều như vậy lần còn chưa tính. Ngươi lấy lần này chúng ta còn có thể lại buông tha ngươi, Lâm Sở Sở thấy nàng một bộ không thể buông tha chính mình bộ dáng. Chính mình đánh không lại Trương Duyệt, huống chi Trương Duyệt bên cạnh còn đứng một cái còn muốn càng thêm lợi hại Thẩm Nhiên. Nàng căn bản vô pháp chạy trốn, trừ phi, nàng sẽ tìm cơ hội trốn hồi trong không gian, vì thế hai mắt đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt doanh mãn, chỉ chốc lát liền chảy xuống dưới. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói, nhưng là hiện tại ta đã hai bàn tay trắng. Các ngươi còn như thế khí thế bức nhân, có phải hay không rất đuổi tận giết tuyệt, rất quá mức chút nói xong, nàng lại dùng u hoàn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhiên. Hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra đến, chính mình luôn luôn thích là hắn sao đáng tiếc Thẩm Nhiên tiếp thu không đến tâm ý của nàng. Hắn lòng tràn đầy mãn nhãn đều ở Trương Duyệt trên người. Lo lắng nàng sẽ bị giảo hoạt Lâm Sở Sở bãi một đào. Lúc nào cũng khắc khắc đều ở chú ý an toàn của nàng. Trương Duyệt, đều như vậy còn muốn trang nhất trang. Dùng không cần nha, bất quá nàng cũng không tưởng lại cùng nàng nhiều lời. Tốt lắm, ngươi cũng đừng giả bộ. Chúng ta cũng không ăn ngươi này một bộ. Sự cho tới bây giờ vẫn là đem giữa chúng ta ân oán đều hiểu biết thôi. Nói xong nàng đã ở trong. Tay ngưng ra một đạo băng châm, hướng tới nàng vọt tới. Lâm Sở Sở gặp chính mình luôn luôn mọi việc đều thuận lợi trang đáng thương. Ở bọn họ nơi này không thể thực hiện được, nhất thời thu liễm khởi cảm xúc, nghiêm cẩn đối đãi lên, ở Trương Duyệt phóng tới kia mai băng châm sắp chát chung chính mình khi. Hướng bên cạnh đánh cái lăn, né đi qua, Trương Duyệt cười lạnh một tiếng, tay trái lại ngưng ra ngũ mai băng châm bay về phía nàng. Tay phải lại đối với đùi nàng hạ sử xuất một cái đóng băng thuật. Như vậy nàng cho dù tưởng lại trốn cũng trốn không xong. Lâm Sở Sở vừa thấy chính mình dưới chân bị đông lại. Chạy nhanh ở trên người bản thân chụp vào một cái thủy thuẫn bảo hộ chính mình. Đồng thời cũng hướng tới Trương Duyệt ra một cái vĩ đại dòng nước đánh tới. Trương Duyệt nhìn đến cái kia dòng nước, cũng chạy nhanh cấp chính mình chụp vào một cái băng thuẫn. Sau đó sẽ đem nàng cái kia dòng nước ngưng kết ở giữa không trung. Sẽ đem nó bạo liệt, theo sát sau lại đối Lâm Sở Sở sử xuất tam chi mai băng đi qua. Băng tiễn cùng băng châm không giống với, uy lực so với băng châm còn muốn càng lớn hơn một chút. Cho dù Lâm Sở Sở có thủy thuẫn cũng ngăn không được. Lâm Sở Sở gặp chính mình dòng nước không có thể công kích đến Trương Duyệt. Còn vỡ thành nhất băng cặn bã. Lại thấy nàng ngưng ra tam chi băng tiễn hướng tới chính mình bay tới. Lần trước nàng đã lãnh hội qua Trương Duyệt duyệt tên tư vị. Nàng băng thuẫn căn bản để ngăn không được, tự nhiên không dám chính diện tiếp nàng chiêu này, nhưng là lại trốn không xong. Duy nhất biện pháp chính là trốn vào trong không gian. Nàng ổn ổn cảm xúc, theo trong không gian xuất ra một phen sắc bén đao nhọn. Hướng tới Trương Duyệt ném đi qua. Cẩn thận, nàng bà đao này vừa lấy lúc đi ra, luôn luôn chú ý Trương Duyệt an toàn Thẩm Nhiên, trước tiên liền phát hiện, hắn cấp tốc đánh ra một cái pháp quyết, nửa đường ngăn lại kia đem bay tới đao nhọn, kia bà đao ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe ra ra vài đạo quang mang chói mắt. Trương Duyệt tự nhiên cũng phát hiện, ở Thẩm Nhiên ngăn lại kia bà đao thời điểm, nàng cũng đồng thời ngưng ra một cái đóng băng thuật, đem kia đem đao nhọn đông lại, cuối cùng kia đem đao nhọn bị khối băng bao vây lấy. Trùng trùng điệu rơi trên mặt đất, à, không CV by Lovely Day không? Hết chương.